Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 515, đầu óc là cái thứ tốt. Nhưng rất nhiều người chính là không có. Đổi thân Âu phục không phải trọng điểm. Trọng điểm tại Bạch Hạo Nam thể hiện ra loại này không giống bình thường khí thế. Vĩ đại và bình thường đường ranh giới thường thường ngay tại tinh thần thuộc tính bên trên. Bởi vì bình thường người tại cạnh tranh trước đó phần lớn đã bỏ đi nhận thua. Bọn hắn trưởng thành kinh lịch bên trong vô số lần thất bại đã tưới tắt hy vọng trong lòng. Bọn hắn đối mắt trần có thể thấy thành công đều từ bỏ tranh thủ. Lại càng không cần phải nói những cái kia xây dựng ở hùng vĩ viễn cảnh phía trên mộng tường. Nhưng đứng tại Bạch Hạo Nam trước mặt bọn này tỉnh đại biểu đội sinh viên. Trên cơ bản còn tính là thành công, vô luận là bọn hắn có thể nghiên cứu đến đại học trình độ văn hóa. Vẫn là bọn hắn có thể từ toàn tỉnh mấy chục vạn sinh viên bên trong được tuyển ra bóng đá kỹ năng. Nội tâm dù sao vẫn là tràn đầy kiêu ngạo. Đương nhiên, điểm ấy kiêu ngạo tại Bạch Hạo Nam tùy ý phóng đại ngạo khí trước mặt không có ý nghĩa. Bạch Hạo Nam dù sao cũng là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn tên giảo hoạt. Hắn trải nghiệm qua cảnh tượng hoành tráng viễn siêu những này sinh viên. Lại càng không cần phải nói hiện tại hắn ngay cả sân bóng điểm ấy bầu không khí đều không để vào mắt. Càng sẽ không e ngại điểm ấy áp lực. Có dạng gì tranh tài thắng thua áp lực sẽ lỗi nặng dẫn đầu mấy trăm hào rách dưới quân đội lúc nào. Cũng có thể bị máu chảy thành sông tiễu sát. Cho nên Bạch Hạo Nam trên mặt liền là tự tin, để sinh viên đám cầu thủ cảm thấy rất khó bắt chước cùng siêu việt mê chi tự tin. Màu đen cao nhồng văn Âu phục để Bạch Hạo Nam đứng tại bên sân phá lệ bắt mắt. Bị hắn ngoác điểm đến bên sân dự bị đội viên lại còn cảm thấy ta vinh hạnh. Nghe Bạch Hạo Nam ngắn gọn ở bên tai căn dặn, như trước vẫn là loại kia tuyệt đối cổ vũ giọng điệu. Mèo con! Ta cần ngươi dùng chùi bóng đi ngăn chặn bọn hắn số 13 tình thế. Đi thôi, đạt đạt, ta cần ngươi đối mặt với đối phương số 7 truyền bóng. Ta cần ngươi từ số 25 bên trái lặp đi. Lặp lại đột kích, qua vai hắn, kia là hắn yếu bên cạnh. Ngươi có năng lực như thế. Loại này ngắn gọn phân phó rất dễ dàng để cầu thủ minh xác mục tiêu. Đi lên thời điểm lực chấp hành có thể nghĩ, mà đổi lại cầu thủ đều sẽ tiếp vào một tay đút túi Bạch Hạo Nam vỗ tay. Đao, ngươi sáng tạo ra cái rất tốt dẫn bóng thời cơ. Hồi tưởng hạ cái kia cảm giác. Kẻ ngốc, hôm nay 35 lần trước trận hữu hiệu truyền bóng. So với lần trước, ổn định nhiều. Bảo trì trạng thái này. Siêu nhân điện quang. Đổi lấy ngươi xuống tới liền là khen ngợi ngươi biểu hiện hôm nay. Nắm chặt thời gian nhớ kỹ hôm nay loại này chạy cùng truyền tiếp cảm giác. Cảm giác cực kỳ tốt. Lại có thể nghĩ, bị đổi lại cầu thủ thế mà lại kinh hỉ. Từng cái ngồi ở đây bên cạnh đều không tán gẫu. Lúc mà nắm tay, lại khi thì cắn răng nghiến lợi minh tư khổ tưởng. Hy vọng có thể đem loại này huấn luyện viên nâng lên hào cảm giác bắt được. Cái khác dự bị cũng không đến lượt cùng bọn hắn nói nhảm. Bởi vì Bạch Hạo Nam không ngừng tại thay người. Cái này làm nóng người huấn luyện thi đấu không có nhân số hạn chế. Ngay cả thủ môn viên đều tại đổi. Nhưng là cùng trận đầu loại kia loạn thất bát tao đổi khác nhau rất lớn. Mỗi cái cục bộ từ đầu tới cuối duy trì hơn 10 phút không đổi. Thay người khoảng cách đều rất xa. Sẽ không xuất hiện cái nào đó cục bộ tất cả đều là mới đổi đi lên tình huống. Đặc biệt là trước trận đầu đạn, giữa trận lão đồng, hậu trường lão hắc, cái này trên đường trục trung tâm ba người một mực nguy nhưng bất động. Đây cũng là trong trận đấu am hiểu nhất dùng kêu to chỉ huy tả hữu đồng bạn cầu thủ. Cho nên đã hiểu rõ Bạch Hạo Nam loại này gọi đặc điểm trận hình một mực sẽ không loạn. Đổi đi lên người từ đầu đến cuối ở vào cục bộ bị nhắc nhở tình trạng. Huống chi bọn hắn hiện tại đi lên liền sáng tỏ mình tối nên làm cái gì. Đồng dạng là thay người. hôm nay bày biện ra đến liền là đao đao thấy máu. Đổi đi lên người rất có tính nhắm vào ám sát đối phương bị phát hiện nhược điểm. Lý công lớn đội giáo viên vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay cả nghề nghiệp đội đều rất khó làm được bản thân điều chỉnh đền bù. Huống chi dạng này nghiệp dư đội, cực kỳ phí sức, rất khó làm ra hữu hiệu tiến công. Toàn bộ tình thế từ hơn nửa hiệp vừa mở trận liền là bị đè ép. Loại nửa chàng sau về sau càng thêm như nghẹt ở cổ họng khó chịu. Khắp nơi cản tay không thoải mái. Thật vất vả có mấy cái cầu thủ dựa vào năng lực bản thân khởi thế. Lập tức sẽ bị đối phương đổi đi lên cầu thủ tính nhắm vào dội tát. Càng không nói bên trên chiến thuật triển khai. Khắp nơi đều tại bị đâm đau thủng trăm ngàn lỗ chật vật như vậy. Một mực tại mệt mỏi ứng đối. Kia tương ứng sẽ rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Toàn bộ đại biểu đội đánh nhau càng thêm thuận tay có lòng tin. Người người cảm giác đều cực kỳ tốt. Bạch Hạo Nam hôm nay liền là đánh một bàn tay cho cái táo ngọt thăng cấp bản. Cố ý trước ngăn chặn các sinh viên đại học kiêu ngạo. Lại tuyệt đối khẳng định bọn hắn đối đội bóng giá trị. Thí nghiệm kết quả rất đặc biệt. Thiếu đi mấy phần tùy tiện. Nhiều chút lạnh tĩnh. Thậm chí ngay cả dẫn bóng về sau đều theo bản năng sẽ thăm dò nhìn xem Bạch Hạo Nam. Nhìn huấn luyện viên phải chăng chú ý tới cái này thành quả. Bạch Hạo Nam xứng với hắn hôm nay trang phục. Không có gì mừng rỡ như điên phản ứng. Xa xa dùng thủ thế ra hiệu toàn bộ tiến công bên trong tác dụng lớn nhất cầu thủ. Không nhất định là dẫn bóng người. Thậm chí có thể là toàn bộ thế công từ sau trận khởi xướng đến tối quả quyết cái kia bên cạnh về. Cứ như vậy cái trong nháy mắt cho ra tới cho điểm. Đám cầu thủ bắt đầu không tự chủ được lựa chọn muốn cướp đến trong tay mình. Bắt đầu minh bạch cái này vinh dự phải dùng tốt hơn biểu hiện để chứng minh. Nếu như nói trận đấu thứ nhất là dạy những này cầu thủ có thể phóng thích kích tình của mình nhiệt. Huyết xông pha chiến đấu. Một lần nữa tìm tới loại kia tranh tài nhiệt liệt cảm giác. Hôm nay thì để bọn hắn cảm nhận được điều chỉnh. Không riêng điều cả tâm tình của mình tâm tính. Cũng có thể ở trong trận đấu làm ra kỹ chiến thuật bên trên bản thân điều chỉnh. Sử dụng NBA bên trong thường dùng hình dung. Trận đấu này nửa chàng sau bắt đầu không bao lâu liền đánh bỏ ra. Đánh là đối thủ khắp nơi nở hoa. Hoàn toàn mất đi chống cự. 7-8-0 điểm số sau khi xuất hiện. Lý công đại cầu viên lực chú ý đều không tại tranh tài lên. Bởi vì bọn hắn đối mặt chi này đại biểu đội không có chút nào thấy tốt thì lấy ý tứ. Ngược lại còn làm tầm trọng thêm tăng cường chạy chiến đấu. Mặc dù không có vênh váo tự đắc dẫn bóng chúc mừng. Nhưng khá cao hiệu suất thậm chí có thể nói lãnh huyết 333 mấy lần đánh tới. Thay nhau sút gôn công kích. Có vào hay không đều mang đánh xong kết thúc công việc biểu lộ lại trở về bắt đầu vòng tiếp theo. Tiến công trên sân bóng loại này bị cuồng loạn cảm giác rất dễ dàng diễn biến thành thua cầu lại thua người. Bởi vì cảm xúc từ uể oải đến sụp đổ là cái chuyện thuận lý thành chương. Liên tiếp bắt đầu đối người không đúng cầu. Cố ý va chạm, tận lực phạm quy, có tính nhắm vào bới lông tìm vết tán hỏa khí. Bạch Hạo Nam cái này càng không tức giận khiếu nại kích động. Chỉ quay đầu cho phía dưới đại đa số cầu thủ đặt câu hỏi. Dạng này thế cục dưới, chúng ta muốn làm chính là cái gì? Bị đối phương hành vi ngu xuẩn mang theo đi. Còn tiếp tục dựa theo chúng ta tiết tấu trưởng khống cục diện. Vừa mới có chút quần tình xúc động phẫn nộ đám cầu thủ lập tức lĩnh sẽ tới. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể tại tranh tài quá trình chung làm được lạnh như vậy tính rõ. Ràng đâu, mấy cái bị vung lên hỏa khí cầu thủ rất nhanh bị đổi lại. Những người khác không những không đi theo đám bọn hắn tức giận chửi mắng. Chế giễu đồng bạn không chịu nổi hỏa hầu mới là chủ lưu. Không có hoàn cảnh phủ lên tô đậm, cũng có thể lập tức tỉnh táo lại cầu thủ còn có chút ngượng ngùng. Đối phương giáo luyện cũng nhìn ra chàng diện biến dạng, không ngừng gọi mình cầu thủ khống chế cảm xúc. Nhưng lúc này thường thường lớn sung huyết não cầu thủ đã nghe không được huấn luyện viên tiếng la. Đẩy cướp, khuỷu tay kích, thậm chí mang có thương tổn tính hung ác thả sẻng lũ lũ xuất hiện tại tràng diện bên trên. Trọng tài liên tiếp thổi nhiều lần phạm quy, huyết khí phương cương đối phương cầu thủ đều không buông tha. Còn có chửi rủa, đổi ngày xưa, những này đồng dạng là các nhà đại học sân bóng sủng nhi tỉnh đại biểu đội các sinh viên đại học. Hơn phần nửa cũng nổ, nhưng hôm nay khác biệt, chẳng những có người sẽ đưa tay kéo đồng bạn nhắc nhở không muốn so đo. Còn có cười cười lui về sau, thoát khỏi dây dưa, lại có mấy phần Bạch Hạo Nam những cái kia diễn xuất. Cái này khiến khoanh tay cánh tay Bạch Hạo Nam cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là sinh viên tố chất? Không phải tất cả sinh viên đều như năm đó những cái kia trà trộn quán nét. Suốt ngày đánh bài chơi đùa ra hòa, tựa như bọn hắn không hiểu rõ mình đồng dạng. Mình cũng không thể mù mấy cái loạn nhận định sinh viên là dạng gì à. Huống chi cái này đều đi qua nhiều năm. Cảm giác người tuổi trẻ bây giờ lại không giống, tựa hồ lại càng dễ tìm tới tự tin và càng có trùng kinh. Thế là hắn nhấc tay vỗ tay, vì đội viên của mình vỗ tay, ghế dự bị bên trên cũng tranh thủ thời gian vỗ tay. Không phải dĩ nhãn hoàn nhãn, phảng phất có loại cảm giác ưu việt đều dưới đáy lòng thăng lên. Có thể nhìn xuống đối phương loại kia ngây thơ hoặc là nói não tàn hành vi. Có lẽ cái này kêu là làm thành quen đi, cho dù là xem không hiểu bóng đá các nữ sinh viên đại học. Tại cái này không có điểm số hiện trường, hiện tại cũng biết tỉnh đại biểu đội khẳng định tại phần thắng bên trên. Không riêng gì đội viên bị đá thuận buồm xuôi gió, kia cao lớn Âu phục huấn luyện viên biểu lộ nhiều bình tĩnh tự nhiên a. Cùng các nam sinh phần lớn châu đầu ghé tai thảo luận trên trận những này cầu thủ còn có huấn luyện viên an bài trận hình kỹ chiến thuật khác biệt. Nữ sinh chú ý phần lớn tại cái này huấn luyện viên. Nghe ngóng là nhân vật phương nào. Phản ứng cũng cùng vị kia xe buýt lái xe không sai biệt lắm. Đây nhất định là cái nhân vật. Khẳng định tại đá bóng bên trong là rất nổi danh. Kêu cái gì a? Có cầm điện thoại quay thượng truyền website trường còn có xã giao truyền thông. Còn có cầm điện thoại di động lục soát tìm tư liệu. Rốt cuộc Bạch Hạo Nam trước đó nổi danh vòng tròn đều tương đối hẹp. Kiều Oánh Na ước định nam nhân. Khiêu chiến Dung Đô, Thành Đô, nghiệp dư bóng đá giới đại lão bản. Thiếu niên bóng đá tranh tài cả nước quán quân huấn luyện viên. Cái này cùng phổ thông sinh viên quan tâm sự vụ rất khó liên hệ tới. Cho nên phần lớn vẫn là mờ mịt. Nhào nhào lục soát bất quá là điểm liên quan tới đại vận sẽ tỉnh đội bóng đá lịch đấu an bài. Tiếp xuống tầm 10 trận Dung Đô, Thành Đô, nội thành các lớn trường trung học làm nóng người luyện tập thi đấu kỳ thật nội thành khoảng cách. Đều không xa. Rất đáng được các nữ sinh viên đại học mang theo truy tinh nhiệt độ đi xem một chút a. Đẹp trai nhất Âu phục huấn luyện viên loại hình tên tuổi xuất hiện tại phát bài viết bên trong. Thật sự là huấn luyện viên loại này bình thường đen xỉ vừa mập vừa béo trung niên nam nhân ấn tượng. Vậy mà xuất hiện cái cao đại soái ca. Hơn nữa còn như thế hiểu ăn mặc. Tương phản mới dễ dàng hình thành điểm nóng nha. Tựa như Bạch Hạo Nam nói như vậy, nào có nhiều như vậy rườm rà mặc phối hợp chi tiết. Cho dù tốt y phục ném cho uể oải suy sụp mặt mũi tràn đầy uể oải ra hòa đều mặc không ra hắn dạng. Này đường hoàng, người có địa vị xuyên thân quán ven đường y phục rách dưới đều là thời thượng đỉnh sóng. Dù là trốn trốn tránh tránh, Quách Tiếu Tiếu vẫn là từ sinh viên ở giữa thảo luận bên trong. Lặp đi lặp lại nghe được những này liên quan tới hắn bình luận. Dĩ vãng cao lạnh không thôi nữ cảnh sát chỗ đó còn khống chế được nổi nụ cười của mình. Chỉ có thể hai tay bụng mặt vui sướng hài lòng ngồi tại trong đám người. Càng thêm xuất thần ngóng nhìn. Theo giáo viên thể dục sung làm trọng tài một đến thời gian liền liên tục không ngừng thổi lên kết. Thúc chạm canh gác. nhìn trên đài các sinh viên đại học lần nữa nhìn thấy cái để bọn hắn kinh ngạc không thôi tràng diện. Kia vẫn đứng tại sân bóng bên cạnh Âu phục huấn luyện viên vậy mà khoanh tay cánh tay đi hướng đối diện bên sân, nghênh đón những cái kia đối phương cầu thủ. Đối phương cầu thủ cũng giật mình, đặc biệt là Bạch Hạo Nam bắt đầu chủ động đưa tay cùng hắn tương đối gần vỗ tay vỗ tay. Có mấy cái đưa tay đều cực kỳ bối rối. Quá bất ngờ, Bạch Hạo Nam lại mang theo gió xuân hiu hiu hòa khí. Phi thường tốt, người cắt bóng rất không tệ. Bên trên đoạt một bước kia nắm bắt thời cơ cực kỳ tốt. Ngoại trừ thứ nhất thứ hai cái cầu thủ có chút kinh ngạc. Phía sau sinh viên cơ hồ là không tự chủ được tới. Nhao nhao chủ động cùng vị này khi thế bất phàm huấn luyện viên chính nắm tay. Cũng hy vọng có thể nghe thấy một đôi lời đối với mình lời bình. Bạch Hạo Nam hào không keo kiệt tán dương chi phong. Không chừng hắn đối hài tử mẹ nó không hề có điểm mấu chốt thổi phồng đã sớm mài luyện được mồm mép. Dù là không còn gì khác, cầu thủ cũng có thể nâng lên chạy tích cực có trách nhiệm tâm dạng này để người cảm thấy rất thoải mái lời bình. Tỉnh đại biểu đội cầu thủ cũng vây tới, đứng tại Bạch Hạo Nam đằng sau, phát ra từ nội tâm có loại đi theo cảm giác, bởi vì cực kỳ tự hào. Đứng trước mặt nam nhân cho bọn hắn hiện ra cái gì gọi là phái đoàn. Rõ ràng vừa mới đối phương như vậy, hiện tại còn dạng này, cái này so mặt đỏ tới mang tay mắng quá khứ đánh tới. Càng đánh mặt, có hai cái vừa mới rõ ràng động tác đặc biệt quá phận ra hỏa. Bị Bạch Hạo Nam một mặt chân thành khen ngợi lực lượng cảm giác 10 phần lúc. Vậy mà đỏ mặt. Rất nhiều đầu óc phát sốt ra hỏa tỉnh táo lại đều sẽ cảm thấy mình vừa rồi thật mẹ nó chính là mỡ. Heo làm tâm trí mê muội, nhưng vui vẻ hòa thuận tràng diện khó tránh khỏi vẫn là sẽ gặp phải gian ngoan không thay đổi đồ vật. Trọng tài thật vất vả lôi kéo cái cao lớn thô kệch cầu thủ ở ngoại vi phê bình. Mẹ nó không phải xem ở không muốn cho trường học mất mặt. Đã sớm một chương hồng bài cho ngươi phạt đi xuống. Có ngươi như thế đá bóng sao? Ai biết vị này vậy mà cổ cứng lên trong ngón tay. Chàng người tê liệt, giết người bất quá đầu chạm đất. Thắng penalty không sai biệt lắm liền phải. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Hung hăng tại lão tử trước mặt qua qua qua. Lão tử sẻng chết ngươi tê liệt. Bảo ngươi về sau đừng nghĩ đá. Hiện tại lại sắp xếp gọn ngươi. Cho nên nói một loại gạo nuôi trăm loại người, luôn có ta kỳ hoa tư duy hình thức điểm xuất phát như vậy thanh kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.